Chương 181, Mập Trạch quan tâm chi chương. Bạch Kiêu bị sa thú đầu chủ y trong nháy mắt đụng bay, tại trong vùng đầm lầy tựa như đạn pháo bay ngang ra hơn 100 mét, mới rốt cục đâm vào một gốc cường tráng cao đại chân khuẩn bên trên. Vô số sợi nấm đang trùng kích bên trong phá tan đến, nhưng lại giữ tận nhúc nhích bắt đầu, phản phất muốn đem Bạch Kiêu bao khỏa, thôn phệ đi vào. Bạch Kiêu tiện tay lấy cốt mâu quét ngang, đem đường kính vượt qua 5 mét nấm trực tiếp cắt thành hai đoạn, sau đó nhẹ nhàng ho ra một nguồn máu. Cái kia sa thú lực lượng tuyệt đối quả thật không thể coi thường, chính diện bị đụng vào một lần, hắn xương sườn gãy mất mấy cây, nội tạng cũng bắt đầu chảy máu, đổi lại người bình thường đã trải qua thuộc về trọng thương, đối với hắn mà nói cũng không phải có thể tùy ý sao lãng bị thương ngoài da, nhưng là, loại trình độ này, liền vừa vặn, mà liền tại Bạch Kiêu bị đánh bay thời điểm, Cao Nham tướng quân viện thủ cũng rốt cục khoan thai tới chậm, theo lão nhân triển khai thần thông, cái kia thân thể khổng lồ sa thú lập tức bị mấy lần thậm chí mấy chục lần trọng lực trói buộc chặt, ầm vang ngã xuống đất, sau đó gào thét lấy từ thân thể vỏ ngoài nếp uống chỗ nứt toát ra vô số dịch thể, hiển nhiên là không chịu nổi gánh nặng, nhưng mà sa thú sinh mệnh lực lại dị thường ương ngạnh, nương theo một trận kịch liệt giãy giụa, hủ hóa trong thân thể nhất định bộc phát ra năng lượng kinh người, quả thực là tránh thoát Cao Nham khống chế, sau đó dọc theo đường của một đường chạy trốn hồi dưới mặt đất, hiện trường trừ một mảnh hỗn độn thổ nhưỡng và mấy chục gốc bị sa thú giãy giụa lúc quét gãy thụ một bên ngoài, nhất định không có để lại bất luận cái dê và am y ra dư thừa dấu vết, mà phiến chiến trường này bừa bộn cũng rất nhanh liền bị ao đầm tiêu hóa xuống dưới. Cao Nham nhíu mày đè xuống tiếp tục đuổi ra suy nghĩ, lập tức phi thân đi xem Bạch Kiêu, lại thấy Bạch Kiêu đã trải qua thẳng tắp lồng ngực vững bước đi trở về. Thế nào, bị thương có nặng hay không? Cao Nham vừa nói, một bên từ trong giáp bên trong lấy ra một bình dược cao, vặn ra nắp bình sẽ phải bị Bạch Kiêu bôi thuốc, nhanh đắp lên. Bạch Kiêu lại khoát tay áo, không có gì đáng ngại, hơn nữa ta là cố ý. Cao Nham tay khẽ run rẩy, dược cao trực tiếp rơi xuống mặt đất, lập tức bị kịch độc bùn đất ô nhiễm đến, mắt thấy là không có cách nào dùng. Tướng quân đau lòng một giây đồng hồ sau, mới bất khả tư nghị hỏi, ngươi có bệnh, cố ý bị đập trúng. Cùng lúc đó, mê ly vực bên trong, cũng có người xem lòng mang lấy vấn đề giống như trước. Bạch Kiêu, đầu óc ngươi bị lây bệnh rồi hả? Loại kia đòn công kích trí mạng, ngươi thế mà dùng mặt đi đón. Bạch Kiêu nói ra, ta nếu là vô hại, nó liền sẽ không trở lại. Cao Nham lập tức sửng sốt, ngươi là, đang câu dẫn nó. Ta lúc ấy không có nắm chắc có thể giết chết nó, thậm chí không nhất định có thể chân chính trọng thương nó, mà hắn muốn chạy, ta cũng bắt không được. Bạch Kiêu nhớ lại sa mạc bên trên kiến thức, cái kia đặc biệt lớn cấp bên trong đặc biệt lớn cấp sa thú, bị phi kỵ quân dùng súng đạn trực tiếp đánh thành hai đoạn, nhưng gãy đuôi chạy trốn, bản thể căn bản không nhận thực chất ảnh hưởng. Đối mặt như thế cự hình sinh vật, Bạch Kiêu cũng thực sự không có biện pháp gì tốt, phun ra ma năng ở tại thể nội dẫn bạo, đã là hắn có thể chế tạo mức độ lớn nhất sát thương. Kết quả cũng chỉ là để sa thú phun ra một đợt huyết nhục mà thôi, mà tiếp tục đánh xuống, sa thú một khi ý thức được bản thân tuyệt không phải Bạch Kiêu đối thủ, thậm chí không có khả năng tổn thương nó mảy may, vậy chỉ cần hướng dưới mặt đất vừa chui, cái này mênh mông đầm lầy, Bạch Kiêu lại muốn đi đâu tìm nó, khứu giác, sa thú cái kia hoàn toàn ngoài ý liệu chui từ dưới đất lên một kích, đã trải qua đủ để chứng minh Bạch Kiêu tuyết sơn khứu giác tại ao đầm không hề hữu hiệu như vậy, đối phương là có thể giấu giếm hành tích, thậm chí thông qua khí tương lai lừa dối bản thân, đương nhiên đây cũng không phải là cái gì không cách nào giải quyết vấn đề, thợ săn khứu giác cũng không phải thiên nhiên có sẵn, mà là đi qua vô số lần đi săn sau mới từ từ thành thục, chỉ cần có thể nhiều cùng cái kia hữu hóa sa thú tiếp xúc mấy lần, Bạch Kiêu liền có lòng tin có thể bài trừ quấy nhiễu, tuyệt đối khóa chặt đến vị trí của đối thủ, cho nên trước đây sách thì là không thể kinh hãi đến đối thủ, muốn để cái kia sa thú tiếp tục là tham dục chỗ khu động, đối với cái này trong vùng đầm lầy hai người không ngừng triển khai đánh lén, liền vì loại nguyên nhân này, người ngay cả mạng cũng không cần. Cao Nham lại không thể nào tiếp thu được lời giải thích này, người lúc đó làm sao lại có thể phán đoán chính xác tổn thương, xác định thương thế của mình có thể vừa vặn, hơn nữa có biết nơi này là địa phương nào hay không? Hắc Chiểu Trạch bên trong cắn nuốt nổi danh ma đạo đại sư tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng được càng nhiều, ngươi một cái hài tử mười mấy tuổi, nói còn chưa dứt lời, lại bị Bạch Kiêu phi thường lưu loát mà đánh gãy mất, cảm tạ sự quan tâm của ngươi, nhưng ngươi hiện tại nói tới mỗi một câu nói, đều là tại dèm pha ta xem như thợ săn năng lực cùng vinh quang. Thật giống như ngươi cái kia hai cái cận vệ đối ngươi quá độ quan tâm một dạng. Cao Nham lập tức yên lặng, Bạch Kiêu lại nói ra, ở chỗ này, ta mới là săn thú chủ lực. Cùng lúc đó, trong u ám rừng rậm, hiện trường người xem đã trải qua nghẹn họng nhìn trân trối, con mẹ nó, sư huynh quá đẹp rồi. Cao Viễn kinh ngạc nhìn Bạch Kiêu ma thức hình chiếu ra cảnh tượng, phát ra tựa như thiếu nữ thanh âm, ngay cả bị thương bộ dáng đều đẹp trai như vậy, thật là làm cho người ta hâm mộ, ta trước kia bị người đánh cho máu mũi bay tứ tung. Chúng tiểu cô nương liền chỉ biết trốn tránh ta đi, hoặc là dứt khoát coi ta không tồn tại, đúng, tựa như các ngươi như bây giờ. Tả Thanh Tuệ hai mắt thật to trợn tròn, không nói một lời, chỉ là phảng phất muốn đem trong hình Bạch Kiêu vĩnh viễn lạc ấn trong đầu. Ở sau lưng nàng, Thanh Nguyệt một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy đầu của nàng, một bên cũng là đầy cõi lòng quyến luyến nhìn lấy cái kia bị thương mà kiên trì săn đuổi Bạch Kiêu. Nguyên Thi gặp tình hình này, là không khỏi cảm khái, về sau ra ngoài uống rượu tán gái tuyệt đối không thể mang lên người này, uy hiếp quá lớn. Dừng một chút, nàng lại nói ra, bất quá hắn bây giờ tình huống không hề lạc quan như vậy, chiến thuật của hắn lựa chọn không khỏi quá mạo tiếng. Về sau, Nguyên Thi hơi đẩy Bạch Kiêu, để hắn tại mê ly vực bên trong ý thức thông suốt bừng tỉnh. Thế nào, ấy, bốn phía này hình ảnh là chuyện gì xảy ra, Thanh Nguyệt ngươi cũng tới. Bạch Kiêu lúc này mới phát hiện, bản thân tại Hắc Chiểu Trạch toàn lực ứng phó ứng chiến thời điểm, mê ly vực bên trong lại có biến hóa lớn như vậy. Nguyên Thi tằng hắn một cái, nói ngắn gọn đem nguyên do chuyện miêu tả một lần, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề. Nhờ có Thanh Nguyệt sáng nguyệt thần thông, ta bây giờ có thể thời gian thực nhìn thấy tình huống của ngươi, ngươi bây giờ muốn lấy tự thân làm mồi nhử tiếp tục đuổi săn, ý nghĩ không sai, nhưng phong hiểm quá cao. Bạch Kiêu nói ra, ta biết, nhưng bây giờ không có biện pháp tốt hơn, trừ phi cứ thế từ bỏ manh mối này, mặc cho cái kia cự thú tiếp tục trưởng thành, ta cho rằng cái này phong hiểm cao hơn. Nguyên Thi là hỏi, ngươi có suy nghĩ hay không qua, chuyện này kỳ thật cùng ngươi cũng không có lớn như vậy quan hệ, ngươi hoàn toàn không cần thiết như thế xuất sinh nhập tử. Bạch Kiêu kinh ngạc nói, lão sư ngươi lại nói mê sản, đây chính là biên quận nguy cơ a. Cho nên biên quận nguy cơ cùng ngươi cái này Tuyết Sơn Vương tử có quan hệ gì? Tả Thanh Tuệ cùng Cao Viễn quê hương đều ở biên quận. Nguyên Thi nhắm mắt thở dài, thuận tiện dựng thẳng lên ngón cái, đối với học sinh của mình biểu thị tâm phục khẩu phục, mà cách đó không xa người trong cuộc, phản ứng không giống nhau. Tả Thanh Tuệ trong mắt lệ quang trong suốt, gương mặt ửng đỏ, đã hoàn toàn nói không ra lời, mà Cao Viễn càng là khóc bù lu bù loa, nghĩ không ra sư huynh thế mà chưa quên ta, ta còn tưởng rằng nơi này tuyệt đối không có ta phần diễn nữa nha. Thanh Nguyệt là đối với Bạch Kiêu quyết định đưa cho toàn bộ ủng hộ, tiểu Bạch ủng hộ a, nhất định phải đem tên đại gia hỏa kia đi săn đến, yên tâm, ta đã đại khái nghĩ đến phương pháp. Nguyên Thi lại lần nữa ngắt lời nói, ngươi nghĩ đến phương pháp là tìm hồ nước hoàn cảnh tác chiến sao? Bạch Kiêu kinh ngạc nói, lão sư ngươi cũng nghĩ đến, ta dù sao cũng là lão sư của ngươi, đường đường ma đạo đại sư, tại Nam Cương chiến trường từng vào sinh ra tử, đi săn đại gia hỏa kinh nghiệm ta cũng không ít. Nguyên Thi nói, cái kia sa thú cũng không phải là ao đầm nguyên sinh giống loài, đối với cái này chất nước nguyên dư thừa hoàn cảnh địa lý còn cũng không đủ thích ứng, ta vừa mới quan sát nó bên ngoài thân, cũng không có thích hợp ở trong nước hành động làn da tầng, cho nên hành động của nó phạm vi cũng chủ yếu giới hạn trong vùng đầm lầy bùn đất tầng, mà muốn hạn chế hành động của nó phạm vi, liền muốn đem câu dẫn đến nước nhiều mà bùn đất ít địa phương, đúng không? Ừ, bước đầu tưởng tượng là như thế này, nhưng còn không xác định nó tại hồ nước giải đất năng lực hành động lại nhận bao nhiêu hạn chế. Nếu có thể ở hồ nước phần đáy trong bùn lầy hành động tự nhiên, vậy sẽ phải suy nghĩ thêm khác chiến thuật. Nguyên Thi nói ra, đang suy nghĩ kế hoạch tác chiến trước, ngươi trước suy tính một chút bay liên tục vấn đề đi, vết thương trên người của ngươi, khôi phục có thể so sánh trạng thái bình thường muốn chậm rất nhiều. Bạch Kiêu sờ lên bản thân y nguyên làm đau ngực, gật gật đầu. Nguyên Thi lại nói ra, ngươi bao lâu chưa ăn qua cơm no? Bạch Kiêu há to miệng, không có trả lời, luôn cảm giác biết mạo phạm đến Tả Thanh Tuệ.